phân biệt chân vọng Phật. Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc bài. Phân biệt chân vọng. Phật an ủi: ngọn cỏ lá cây còn có cội gốc, huống chi A Nan, sao lại không có chân tâm thật thể? Ta không cấm suy nghĩ làm tâm, ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét. Từ một cái thật nó mới bật được ra cái thân này. Thế khi không mà bỗng nhiên làm sao lại có cái thân biết nói, biết thấy, biết nghe, biết ngửi? Thế hẳn là nó phải có một cái nguồn gốc. Thì bây giờ đi tìm cái nguồn gốc đó. Con nói tiếp. Dạ. Thì Phật mới nói là Phật không cấm Ngài A Nan nhận cái làm tâm, chỉ khuyên ông A Nan là phải tinh vi suy xét. Nếu mà đối trần không mê, lìa trần mà không móc, thì đó là chân tâm. Có bông hoa thì mình biết là có bông hoa. Bây giờ không có bông hoa, mình cũng thấy không có bông hoa. Thế cho nên lìa trần cũng không mất. Có mình cũng thấy, không có mình cũng thấy. Cái thấy nó vẫn thường trụ tại đấy. Thế thì đấy là thật, là có thật thể. Con nói tiếp. Như A Na Luật Đà không mắt mà thấy, rồng bạc Nan Đà không tai mà nghe, cô căn già không mũi mà ngửi, kiều phạm ba đề lưỡi trâu mà biết về cõi trời cõi người, thuấn nhã đa không thân mà xúc, ca diết diệt ý thức mà biết cả tam thiên đại thiên thế giới. Những vị này sáu căn không đối sáu trần, mà tánh linh giác vẫn hiện tiền. Con kính bạch thầy, thì ở đây Phật mới đưa ra những cái gương của các vị mà đã không dùng sáu căn mà vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn biết. Đó là bằng cớ lìa trần không mất. Bởi vì các con mắt là cái chỗ của tất cả sắc trần ấy hiện lên. Mà bây giờ không có con mắt, tức là tuyệt đối không có thấy một sắc trần nào. Ấy vậy mà Ngài vẫn trông thấy được. Những sắc trần không hiện lên mà Ngài vẫn thấy. Vậy thì Ngài thấy cái gì? Con kính bạch thầy là các vị này bởi vì đã trở về nhận lấy cái tánh thấy của mình, cho nên là thấy bằng cái tánh thấy bằng cái tánh giác, bằng cái tánh vô lượng quang. Cho nên các ngài thấy mà thấy đúng sự thật. Còn chúng mình bây giờ thấy toàn những cái bóng ảnh hư vọng. Các ngài thấy mà thấy đúng sự thật nghĩa là các ngài thấy cái gì? Con kính bạch thầy, các ngài thấy là bằng cái tánh thấy. Thế là thấy cái gì? Thầy hỏi các ngài thấy cái gì bây giờ đấy? Cái gì cũng huyễn cả, cái gì cũng không cả. Vậy các ngài thấy cái gì? Con kính bạch thầy là bởi vì các ngài thấy là huyễn, cho nên mà không có bận lòng đến cái cảnh huyễn đó. Thế thì là tức là các ngài không thấy gì cả. Nếu các ngài không thấy gì cả thì có khác gì người không có mắt? Chúng ta phải nhớ như con vừa nói, các ngài sống với cái tánh thấy của mình. Cái tánh thấy gọi là tánh vô lượng quang. Cái tánh này nó ở đâu? Con kính bạch thầy, cái tánh này nó ở khắp. Đã. Nó ở khắp nghĩa là trước hết cái có con, cái chỗ con mắt. Con mắt bình thường hay là con mắt mù? con mắt thòng, nhưng cái tánh này nó vẫn đứng đấy, mà nó đứng ở khắp cả như con vừa nói. Nó không hình không tướng, nhưng nó có thật, nó có thật mà nó lại ở khắp cả. Vậy thì bây giờ nó ở cái thân con, mà nó cũng đang ở thân tất cả chị em ngồi đây. Thế cho nên tất cả chị em đang thấy cái gì là nó biết. Cô A đang thấy, cô B đang thấy, những cái gì mà chúng ta thấy là nó biết hết. Nó ở thân ta mà nó cũng ở thân con cua, con ốc. Cho nên con cua đang thấy cái gì nó cũng biết, con ốc đang thấy cái gì nó cũng biết. Thế cho nên biết có thiên nhẫn thâm, có tha tâm thâm. Thế những cái như thế, cái tánh Phật này, nó biết mà nó biết rõ, mà nó biết đúng sự thật. Nghĩa là mỗi người thấy làm sao nó đều biết rõ, mà nó biết những cái này là cái hư vọng, nhưng mà nó thấy chứ không phải nó không thấy gì. Thế nó đang ở cái tánh thấy của con ấy, nó đang ở trong người sư cô Hoa Nghiêm. Sư cô Hoa Nghiêm nghĩ cái gì nó biết được hết, nó lại đang ở trong người Viên Lạc đang nói hả? Đấy, nó đang ở trong thân kiến đạo. Kiến đạo thấy, nghe, người nếm cái gì nó biết hết. Đấy, cả lớp của chúng mình đây, từng người nó đều có mặt ở khắp thân tất cả mỗi người. Mỗi người đang thấy, đang nghe, đang hiểu, đang biết. Đấy, nhiều khi mình không hiểu mình mà cái vị này người ta biết rõ. Thế cho nên các thánh nhân có cái chỗ gọi là thông, cái tâm nó thông suốt, nó chúng ta gọi là thần thông. Con kính mà thầy cho con thưa thầy một câu. Kính mà thầy, ví dụ như bây giờ con đang sống trong đường mê, cho nên con thấy đây là trái ổi. Còn ngày Anna Lục Đà, ngày đã chín quả rồi, ngày sáng thuốc thì ngày thấy là cái gì con kính? Ngày chín quả rồi, bây giờ con hỏi cái gì? Ví dụ như cũng là một cái thấy mà con mê á, sống trong đường mê thì con thấy đây là trái ổi. Còn ngày Anna Lục Đà thì ngày đã tỉnh rồi thì ngày thấy là cái gì con kính? Ngài biết là huyễn, ngài không có bị cho quả ổi nó đánh lừa. Dạ. Ngài không có tìm đi mua ổi. Nhưng mà ngài nhận được cái tánh giác của mình. Đấy, cái tánh giác này nó ở mắt thì nó thấy, nó ở tai thì nó nghe. Chẳng những nó ở trong thân mình mà nó còn ở khắp cả. Thế ngài sống bằng cái tánh giác ấy. Kính bạch thầy, như vậy là ngài vẫn thấy như chúng con đang thấy, nhưng mà các ngài giác tỉnh, chứ đâu phải là ngày không thấy đâu mà thầy. Cũng thấy ổi, thấy thòi, thấy tất cả, nhưng các ngài không có bị các thứ đó đánh lừa. Ngài biết là con đang sống trong mê, con đang bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Còn ngài thì ngài bình tĩnh, ngài sống với cái tánh giác của ngài. Con hiểu không? Kính bạch thầy, cho anh thưa vậy thì trong khi mà lúc mà các ngài thấy là cái ổi á, lúc các ngài thấy là trái ổi thì vẫn nhìn thấy là cái hình trái ổi mà ngài vẫn thấy. Ngài cũng biết là ăn ổi thì nó ngọt. Dạ. Ngài cũng biết. Dạ. Ngài vẫn sống như mình, nhưng mà ngài biết là đây là theo nghiệp, theo duyên nó giả hiện cái tâm tánh của mình, nó biến ra cái ngọt để cho mình phân biệt cái cảnh ở ngoài. Chứ cái ngọt là cái không có, chỉ là cái cảm giác của thần kinh. Bà thầy, như vậy là đến khi mà bà thầy, vậy nếu bây giờ như chúng con đi, chúng con nhìn thấy trái ổi, chúng con cũng biết là huyễn, cũng biết nó là giả, rồi tâm chúng con vẫn không có khởi lên cái vui, cái yêu gì nữa hết, Như vậy thì tâm chúng con sao nó lại không được như tâm các ngài vậy thầy? Thì tâm của con vốn nó là chân tâm. Dạ. Nhưng mà chỉ tại mình cứ mê thế thôi. Nhưng... chứ còn tánh của mình đồng thể với các ngài cũng là tánh Phật cả. Chỉ tại tự mình mê mà mình quên cái tánh Phật của mình cứ chạy theo ổi với xoài. Cho con thưa thầy một câu nữa. Như hồi nãy con thưa thầy đó thì các ngài biết là trái ổi, nhưng mà con thì con thấy là trái ổi, còn các ngài biết nó là hư vọng, cho nên các ngài không bị nó đánh lừa. Vậy thì các ngài vẫn còn thân như chúng con, vậy thì ngài có ăn ổi không con kính thưa? Khi cần thì vẫn ăn. Thế dùng đến thì vẫn tiếp xúc với con, vẫn gọi đây là trái ổi. Nhưng mà biết rằng thì là cái này nó theo nghiệp, theo duyên. Cái ngọt này là do thần kinh mình biến ra chứ không phải ở quả ổi. Mà cái hình ảnh này cũng là ở trong cái mắt của mình nhìn thấy cái bóng chứ không phải sự thật. Thì các ngài sáng suốt, còn mình thì cứ thấy cái hư vọng, thì mình đã bị lừa cho nên gọi là kiến hoặc. Nhưng mà các ngài còn thân cho nên cũng phải dùng nó để mà sống. Yeah. Bởi vì các ngài lúc đó các ngài vẫn còn thân cho nên các ngài cần ăn ổi, các ngài vẫn cứ ăn. Các ngài cần nghĩa là gọi là tự tại. Yeah. Tự không có bị những các cảnh nó đánh lừa. Thế thôi. Yeah. Còn các ngài cũng chân tâm bản tánh cũng như mình, cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm. Trần liền mê, lìa trần liền mất. Nam mô Di Đà Phật, con xin nói tiếp. Đối trần liền mê, lìa trần liền mất, đó là vọng tâm. Con kính bạch thầy, ở đây nói là đối trần liền mê, có nghĩa là khi mà mắt của con mà gặp cái bông hoa mà con liền mê, tức là mình cho là thật, tức là mình bị cái kiến hoặc nó đánh lừa và đem vào trong tâm mình ưa thích, tức là tư hoặc nó làm mình nó che đậy. Đó là đối trần liền mê, lìa trần liền mất. Lìa trần liền mất tức là mình sống theo, mình bị cái nhãn thức nó tâm diệt mà mình nhận đó là cái tâm của mình, thì đó là vọng, mình sống với cái vọng tâm. Thí như ngày nay A Nan, trần liền mất, như những cái người mù đó, người ta bảo tôi không thấy gì, tôi không có cái thấy nữa. Đó là bởi vì người ta không thấy những cái bóng ảnh thì người ta không cho là người ta không còn cái tánh thấy nữa, không còn cái biết thấy nữa. Thế là lìa trần liền mất. Có cái bóng ảnh người ta mới cho là người ta có thấy, còn bây giờ không có cái bóng ảnh người ta cho là người ta không thấy gì, quên mất cái tánh thấy của mình. Thế gọi là lìa trần liền mất. Thì đó là vọng tâm. Dạ. Thí như ngày nay A Nan, tai phải đối âm thanh mới nghe, mắt gặp sắc mới phân biệt. Con kính bạch thầy, ở đây nói là như là ngài A Nan thì cũng như là tất cả chúng ta thì phải có âm thanh thì mới gọi là nghe, còn không có âm thanh thì không có, không nghe được. Đã quên mất cái tánh nghe của mình. Dạ. Còn mắt thì gặp sắc thì mới phân biệt, còn không thấy thấy sắc thì không có nhớ gì đến cái tánh thấy của mình hết. Cho là mình không thấy gì, quên mất cái tánh thấy của mình. Tiếp. Dầu ông ngồi yên lặng chỉ giữ một u nhàn, cảnh u nhàn đó cũng là tiền trần ảnh sự. Con kính bạch thầy, ở đây Phật nói là dầu cho mình có ngồi yên lặng thì chỉ giữ một u nhàn. U nhàn có nghĩa là cái cảnh tối, cái cảnh tĩnh của tâm. Thì cái cảnh u nhàn, cái cảnh tối đó cũng là cảnh, cái cảnh ở trước mắt mình, là bởi vì không có sáng thì là có cái cảnh tối nó hiện ra. thì nó vẫn là cái cảnh chứ không phải là cái tâm của mình ạ. Đúng rồi. Dạ. Đấy, cái chỗ này cần để ý lắm. Chúng ta hay lầm, không nhận được cái tánh biết của mình mà cứ sống với những cái bóng ảnh. Tiếp. Trần lao là thứ vô thường, một khi biến diệt đi rồi, tâm ông cũng đã diệt theo. Con kính bạch thầy, trần vậy, lao. Vậy con. Vậy ông còn gì làm tâm để tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Đó, anh chàng cái câu ấy. Dạ. Con kính bạch thầy, trần lao đây là nói về cái cảnh trần. Mình lao nhọc, mình nắm bắt cái cảnh trần. Mà cái cảnh trần nó là cái thứ sanh diệt vô thường, biến đổi. Mà một khi mà mình đã nhận nó làm tâm thì nó đã là cái thứ biến diệt, cho nên là mình cũng phải chịu cái sự sanh diệt theo cảnh trần. Vậy thì nếu mà mình đã nhận nó làm tâm thì cái tâm này nó cũng sanh diệt đi rồi, thì mình lấy gì để mà tu chứng cái quả vị Phật? Đã, mình nhận cái tâm phan duyên làm tâm. Hễ cứ có duyên thì cái tâm ấy nó mới hiện lên, hễ không có duyên thì không có. Như là thấy cái hoa hồng, thấy cái quả ổi, thế thì mới cho là mình thấy. Cả ngày cứ phải thấy cái này, thấy cái kia, thế thì cứ lấy cái cảnh trần để duyên theo. Thế mà cảnh trần là cái thứ hư vọng, nó biến đổi, mà mình lại cứ phải duyên theo nó mới có. Thì như vậy thành ra mình, nó cảnh trần lao nó hết thì ra mình cũng không có tâm. Thế cho nên đây Phật khuyên chúng mình, cái thứ tâm phan duyên là nó chỉ là cái công dụng của tâm. Còn cái tâm ấy, nó phải có thật thể của nó. Thật thể của nó là cái tánh nó biết, nó biết thấy, biết nghe. Thế rồi từ cái tánh biết này nó mới duyên cái âm thanh thì gọi là nghe, nó duyên cái sắc tướng thì gọi là thấy. Thế thì cái thấy, cái nghe bằng thức là cái thấy nghe duyên theo cảnh bên ngoài. Còn cái tánh thể của nó thì vẫn thường trụ. Cho nên Phật khuyên chúng ta nhận lấy cái tánh thể, đừng để những cái công dụng nó đánh lừa. Cái chuyện mình hàng ngày cái nhẫn thức, nghĩ thức chỉ là cái công dụng giả tạo. Phải trở về nhận lấy cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh biết nó là thể chất của chúng ta. Ở đây Phật kích thích ông A Nan quyết định bỏ sáu thức sanh diệt mà trở về nhận lấy cái tánh chân thừa. Nói bỏ đây nghĩa là mình vẫn sử dụng hàng ngày, nhưng mà phải biết nó là huyễn, đừng để nó đánh lừa, đừng vì nó mà khổ vui yêu ghét rồi tạo nghiệp. Chứ không phải bảo mình biết nó huyễn mà rồi thì bỏ hẳn. Bỏ hẳn thì trong đời sống của mình nó sẽ có nhiều trở ngại. Cho nên vẫn dùng, vẫn sử dụng, nhưng mà biết nó là hư vọng, không để nó đánh lừa.